Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, chương 44, Sứ Giả. Hắc Dạ Giáo Đường cầu nguyện sảnh, trước sau như một tối tăm, chỉ có trên tường những cái kia lỗ thủng, mới có một chút hào quang rót vào, phảng phất ban đêm từng khỏa sao trời. Lên ngồi vào không làm cho người chú mục nơi hẻo lánh. Lấy xuống cao cao mũ giả, giống một cái thành kính tín đồ bắt đầu cầu nguyện. Hắn đơn giản nhắc nhắc Rose đã ở cuối cùng tòa kia lăng tẩm phục sinh sự tình. Đem trọng điểm đặt ở nguyên thủy mặt trăng, ô nhiễm bên trên. Cố ý nhấn mạnh vị kia đại đế vì không cho trong cơ thể mặt trăng đỏ sinh ra ở thế giới hiện thực. Trong lúc chủ động chặt đứt Hắc Hoàng Đế, con đường duy nhất tính cùng ba phần danh sách một phi phàm đặc tính trở về tiến trình cầu nguyện khâu cuối cùng, lên chỉ ra khinh nhờn chi bài tồn tại tai họa ngầm, cũng đối mẫu thân bài cùng mặt trăng bài hạ lạc biểu thị ra sầu lo. Kỳ thật Rose chỉ nói muốn cẩn thận mẫu thân bài, cũng không đề mặt trăng bài, nhưng Plain biết đại địa cùng mặt trăng hai đầu con đường đều đã từng thuộc về vị kia đọa lạc mẫu thần, cho nên cẩn thận làm trọng, cố ý tăng thêm mặt trăng bài. Đây cũng là hắn lo lắng đại địa mẫu thần Lilith nguyên nhân chủ yếu, cùng 22 đầu con đường bên trong đại bộ phận so sánh, người trồng trọt cùng mặt trăng con đường cao danh sách phi phàm giả có một cái rất lớn ưu thế. Đó chính là bọn họ không cần lo lắng nguyên sơ ở trong cơ thể mình thức tỉnh, không sợ tới gần lòng đất sẽ xuất hiện nhân cách phân liệt. Bởi vì bọn hắn có phi phàm đặc tính cũng không trực tiếp tới bắt nguồn từ nguyên sơ. Không có tương ứng tinh thần lạc ấn tồn tại như trực tiếp tiến vào lòng đất. Tiến vào hỗn độn hải. Vô luận là ai, đều sẽ tao ngộ ô nhiễm, chỉ là trình độ cùng biểu hiện sẽ có khác biệt. Cái này ưu thế tại niên đại cổ xưa bên trong rất có thể liền là huyết tộc thủy tổ Lilith so sánh. Còn lại cổ thần càng thêm nguyên nhân đặc biệt, dù sao hắn không cần phân ra rất lớn một bộ phận tinh lực đi đối kháng nguyên sơ thức tỉnh ý chí. Mà lúc kia... bảo hộ cái thế giới này vô hình lá chắn còn đầy đủ kiên cố. Có thể rất tốt đem đọa lạc mẫu thần, chờ tinh không cựu nhật ngăn trở tại bên ngoài. Nhưng hắn nhóm khó mà đối tình huống bên trong thực hiện ảnh hưởng quá lớn. Có thể theo thời gian trôi qua, cái này ưu thế dần dần biến thành vấn đề. Lòng đất ô nhiễm càng ngày càng yếu kém đồng thời. Bình chướng vô hình cũng càng ngày càng yếu đuối. Xuất hiện một chút vết nứt, loại tình huống này, đại địa mẫu thần, Lilith tình cảnh là càng ngày càng khó khăn. Bởi vì hắn trực diện chính là càng ngày càng cường đại, càng ngày càng đáng sợ, đọa lạc mẫu thần, ăn mòn ở phương diện này. Chết tối sơ tạo vật chủ khẳng định so ra kém còn sống, đọa lạc mẫu thần. Cân nhắc đến siêu việt danh sách ngoại thần đối bản thân sở thuộc con đường lực ảnh hưởng. Plain cho rằng tuyệt đối không thể tại tương ứng sự tình bên trên có một chút sơ sẩy. Làm xong cầu nguyện, hắn lại chờ đợi gần 5 phút đồng hồ. Xác định không có trả lời, mới đứng lên, đeo lên lang thang ma thuật sư cao cao mũ giả. Không nhanh không chậm đi ra này tòa thuộc về Hắc Dạ giáo đường. Với hắn mà nói. Này chủ yếu là tận cáo chi nghĩa vụ, đến mức Hắc Dạ nữ thần định làm gì, có thể hay không nhắc nhở hắn một ít chuyện, hắn hoàn toàn can thiệp không được. Tóm lại, Plain chỉ có thể tạm thời tin tưởng Hắc Dạ nữ thần biết nặng nhẹ khác nhau. Becklen, cầu lớn Nam Khu, bội thu giáo đường, Emlyn, quay đi xuống thuộc tại xe ngựa của mình. Mắt nhìn bị tầng mây cùng làn khói loãng che giấu mặt trời. Mang lên trên nửa cao tơ lụa mũ giả. Hướng đi giáo đường cổng trên đường. Hắn nhẹ nhàng chuyển nhúc nhích một chút tay trái mang theo chiếc nhẫn kia. Tựa hồ tại dùng cái này tỏ rõ thân phận của mình. Chiếc nhẫn kia toàn thân hiện lên hơi mờ hình dáng, phảng phất do đỏ nhạt amber chế thành. Đỉnh khảm nạm lấy một khỏa đá quý màu đỏ ngòm, chính là Emlyn thật lâu trước lấy được khen thưởng. Lilith chiếc nhẫn trở thành bán thần về sau, Emlyn đã có thể ở một mức độ nào đó áp chế chiếc nhẫn này phụ thêm khát máu trứng. Hắn mỗi ngày chỉ cần uống 3 lấy máu để thử máu bình nhân loại huyết dịch, liền sẽ không lại gặp chịu tương ứng ảnh hưởng trái chiều. Cho nên, vì thể phát hiện mình thủy tổ ân quyến giả thân phận đặc thù, hắn bắt đầu thời gian dài đeo này chiếc nhẫn. Tiến vào bội thu giáo đường về sau, Emlyn tự động tự giác tháo xuống đỉnh đầu mũ giả. Lúc này, đang chờ đợi Uchaski chủ giáo giảng đạo Cosmi, Ernest chờ Beckland huyết tộc lần lượt đứng lên, nhìn hành lang bên trên mặt đất, thanh âm không lớn mở miệng nói: "Buổi sáng tốt lành, bá tước các hạ." Emlyn mắt nhìn phía trước, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu. "Miss Chow còn chưa tới sao?" "Miss Chow bá tước trong nhà bố trí một cái tiểu giáo đường." Ernest đơn giản giải thích một câu. Emlyn không có đi đánh giá hành động này, chỉ là một bên hướng về phía trước đi đến, vừa thuận miệng nói, nhưng cử hành lễ Misa thời điểm vẫn là đến tới nơi này. Hắn liếc mắt nhìn hai phía sau lại nói, Uchaski chủ giáo đâu? Chủ giáo tại đằng sau đợi ngài. Giáo hội sứ giả đến. Ernest không chế lại bộ mặt biểu lộ, tương đương cung kính đáp trả Emlyn vấn đề. Giáo hội sứ giả. Emlyn xoay chuyển hạ tay trái mang theo đỏ nhạt chiếc nhẫn, hướng đi giáo đường phía sau. Rất nhanh, hắn tại thất gặp được Uchaski cha xứ cùng tóc đen hơi cuộn, mũi cao mắt sâu giáo hội sứ giả. Vị này là đại chủ giáo Loreto các hạ. Uchaski cha xứ hướng Emlyn giới thiệu nói. Hắn đứng tại bên cửa sổ, cơ hồ chặn đại bộ phận chiếu sáng. Buổi sáng tốt lành, Loreto các hạ. Emlyn dùng đại địa giáo hội lễ nghi đáp lại nói. Loreto dùng so sánh khó chịu rô ăn ngữ cười nói, không cần xưng hô ta các hạ, ngươi mặc dù không phải đại chủ giáo, nhưng có đại chủ giáo địa vị. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là giáo hội phụ trách Beckland huyết tộc sự vụ thánh chức người cao cấp chấp sự. Không cho Emlyn tiêu hóa tin tức này thời gian, Loreto tiếp tục nói, ta tới Beckland là chịu tông tòa nhắc nhở, đem trong giáo hội bộ cần thiết phải chú ý một số việc hạng ở trước mặt nói cho ngươi. Thỉnh, giảng. Emlyn kềm chế nội tâm tự đắc, khách khí nói ra. Loreto biểu lộ lập tức nghiêm túc xuống tới. Đầu tiên, điểm trọng yếu nhất, vô luận là giáo hội nhân viên thần chức, còn là mẫu thần tín đồ, chỉ cần tuyên bố chính mình thu được thần khải, đều là nhận lấy ma quỷ dụ hoặc. Không có ngoại lệ, nếu có người nào hướng ngươi hồi báo những chuyện tương tự, hoặc là bản thân ngươi đạt được thần khải, xin mời nhất định mau sớm cáo chi Uchaski chủ giáo, cũng báo cáo cho giáo hội. Cha xứ trước đó không có đề cập qua điểm này à? Yêu cầu này nghe rất kỳ quái, tựa như là tại hoài nghi gì. Emlyn nhíu mày mà liếc nhìn bên cửa sổ Uchaski cha xứ nói. Chủ giáo hoàn toàn chưa nói qua phải chú ý phương diện này sự tình. Lời còn chưa dứt, Emlyn đột nhiên cảm thấy chính mình nói như vậy giống như là đang chỉ trích Uchaski chủ giáo. Có thể trong lúc cấp thiết lại tìm không thấy tốt hơn lý do thoái thác. Cơ hồ là đồng thời, hắn hiểu được Loreto đại chủ giáo vừa rồi cái kia lời nói ngữ kỳ quái cảm giác ở nơi nào. Đây là nói cho tất cả mọi người. Các ngươi cảm ứng được mẫu thần rất có thể không phải chân chính mẫu thần. Này, đơn giản tựa như đang nói, chúng ta huyết tộc lấy được những cái kia thủy tổ khêu gợi bên trong, có rất lớn một phần là giả, là đến từ ma quỷ hoặc là tà thần. Emlyn ánh mắt hơi trầm xuống, nỗ lực duy trì ở phong độ, không để cho mình thất thố. Lúc này, Loreto một chút cũng không có chú ý, cười nói. Uchaki chủ giáo không có nói cho ngươi là bởi vì hắn cũng không biết. Cha xứ không biết. Trong một chớp mắt, Emlyn lại có điểm đồng tình Uchaki chủ giáo. Cảm thấy hắn là một cái phu xếch người. Một cái sau này mới cải tín thánh trước người. Nhận lấy đại địa giáo hội những người còn lại thành viên hoặc sáng hoặc tối gạt bỏ. Phát giác được hắn ánh mắt biến hóa. Loreto lại bồi thêm một câu, đó là bởi vì hắn là thần quyến giả, không cần để ý ma quỷ cùng tà thần dụ hoặc. Uchaki chủ giáo đi theo nhẹ gật đầu, ngữ khí bình thản nói ra, mẫu thần khiêu gợi ngay tại hắn thánh điển bên trong, tại cái kia từng đầu giáo nghĩa bên trong, trừ cái đó ra, đều là tà thuyết. Emlyn cảm thấy nghi hoặc, nhưng lại cảm thấy không có gì tốt hỏi. Liền, một tiếng, đối Loreto nói, cái kia cần thiết phải chú ý điểm thứ hai là cái gì? Loreto nhường biểu lộ trở về nghiêm túc, nếu như ngươi thu vào thần dụ, không muốn mù quáng tin tưởng, thỉnh lập tức hướng Uchaski chủ giáo tìm kiếm xác nhận, vì cái gì? Emlyn càng không hiểu, đây cơ hồ là tại nói cho hắn biết. Sẽ đáp lại hắn đều là tà thần hoặc là ma quỷ. Loreto châm trước hạ ngôn ngữ, giải thích cặn kẽ nói, trên cái thế giới này, có thật nhiều tà ác tồn tại, hắn nhóm sẽ giả mạo thần linh, mê hoặc nhân viên thần chức, dụ dỗ tín đồ, bởi vì chúng ta đại địa mẫu thần giáo hội chủ yếu hai đầu con đường đều cùng sinh mệnh có quan hệ. Cho nên, nhận ảnh hưởng so mặt khác giáo hội còn nghiêm trọng hơn. Thỉnh thoảng liền sẽ có người đi đến lạc lối, nếm thử cấm kỵ sinh mệnh thí nghiệm, từng chút một sa đọa. Vì ngăn chặn khuynh hướng như thế, chúng ta theo rất sớm bắt đầu ngay tại mẹ ý chí của thần dẫn dắt dưới. Cải tổ giáo hội, xác lập thần ân giả cùng thần quyến giả này hai đại thể hệ. Thần ân giả cùng thần quyến giả, Emlyn đối đại địa giáo hội hiểu rõ giới hạn vu thánh điển cùng bộ phận kinh văn bên trên nội dung. Nhất thời nghe được có chút mờ mịt, hắn cho tới bây giờ không có chủ động hướng Uchaski cha xứ hỏi thăm qua có quan hệ đại địa giáo. Hội vấn đề, Loreto nhìn Emlyn liếc mắt, khẽ gật đầu nói, thần ân giả là chỉ đại địa cùng mặt trăng hai đầu con đường bên trong nhận mẫu thần ân sủng. Nhân viên thần chức, thần quyến giả là chỉ đến từ bên ngoài đến từ cách khác mẫu thần chiếu cố người. Người sau nhận ma quỷ cùng tà thần ảnh hưởng ít, có thể trợ giúp chúng ta phân biệt thần dụ thật giả. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, cho dù là tông tòa ban bố dụ lệnh, cũng nhất định phải có ít nhất một vị thần quyến giả phó thử. Bằng không có khả năng coi là vô hiệu. Đang khi nói chuyện, Loreto xuất ra một phần văn thư, mở rộng cho Emlyn xem. Phía trên nội dung chủ yếu ngoại trừ vị đại chủ này giáo vừa rồi giảng những cái kia. Liền là hắn tiếp nhận bổ nhiệm, làm sứ giả bộ phận. Văn thư cuối cùng, sánh đôi lấy mấy cái tên. Cái thứ nhất thuộc về đại địa giáo hội tông tòa, chủ mẫu Roland, đằng sau một chuỗi đều là Emlyn không quen biết. Chỉ cuối cùng cái kia, hắn miễn cưỡng nhận ra là Uchaski cha xứ. Cha xứ chữ thật khó xem, Emlyn một bên âm thầm cô, vừa hướng thần ân cùng thần quyến giả hai đại thể hệ sinh ra mãnh liệt nghi hoặc. Vì cái gì thần quyến giả càng ít nhận tà thần hoặc ma quỷ dụ hoặc? Vì cái gì bọn hắn có khả năng phân biệt thần dụ thật giả mà thần ân giả không được? Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Emlyn đột nhiên chú ý tới một chi tiết. Thần quyến giả đều không thuộc về đại địa cùng mặt trăng hai đầu con đường. Cho nên, có vấn đề không phải thần ân giả, mà là này hai đầu con đường bản thân. Emlyn mơ hồ cảm giác mình cái suy đoán này có lẽ liền là chân tướng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN